Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, truyền nghề. Thượng, phản hồi trang sách Giang Nam Thiên Khải Học Viện, siêu phàm huấn luyện quán, A Kiếm Phòng, sau giờ ngọ dương quang qua dày đặc trên diện rộng cửa sổ sát đất, chiếu rọi trong phòng. Màu nâu đen cao su mộc sàn nhà bóng loáng trứng giám. Sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi trình độ. Thân mặc võ đạo trang phục đích tả nghị cùng Alize mặt đối mặt địa ngồi trên mặt đất. Thượng buổi trưa, tả nghị cùng đi Alize tiến hành đã xong nhập học cùng dừng chân thủ tục. Về sau hắn cũng không có rời đi, mang theo người sau quen thuộc Thiên Khải Học Viện hoàn cảnh. Thuận tiện lấy bái phòng mấy vị học viện nhân viên cao tầng. Alize là cường hóa cùng tâm linh loại đôi thiên phú siêu phàm giả. Hơn nữa đều đạt đến C cấp, thực lực có thể so với B cấp. Coi nàng bây giờ tuổi tác mà nói, chân chính được xưng tụng chính là thế giới thiên kiêu. Hơn nữa tại tới Hàng Châu lúc trước, nàng một mực tiếp nhận ngu giả vị này alpha cường giả bồi dưỡng. Cho nên ngoại trừ tả nghị ra, Giang Nam Thiên Khải Học Viện thật không có mấy vị đạo sư có tư cách dạy bảo nàng. Ngũ Vĩnh Kiện xem như một vị, thế nhưng bởi vì gần nhất siêu phàm sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều. Vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan bình thường loay hoay sứt đầu mẻ chán. Căn bản không có thời gian tới Thiên Khải Học Viện dạy học sinh. Quan trọng nhất là trên người Alize có to lớn bí mật, bởi vậy đi qua cân nhắc, tả nghị cho nàng an bài một cái tu nghiệp sinh thân phận. Bình thường ở trong học viện có thể tự do lựa chọn chương trình học tập, sau đó lại từ chính mình tự mình dạy bảo, mà bây giờ, hắn cần hiểu rõ một chút vị này tân học sinh năng lực cùng chiến lực. Ta muốn ngươi đem ta xem như chân chính địch nhân, tả nghị trầm giọng nói. Toàn lực ứng phó hướng ta công kích, không muốn có bất kỳ giữ lại, chiến đấu, bật hết hỏa lực chiến đấu, là phán đoán một vị chức nghiệp giả thực lực tốt nhất phương thức. Đến tả nghị như vậy giai vị, hoàn toàn có thể mượn chiến đấu tới bình phán Alize tiềm năng cùng tính cách, tiến tới chế định suất thích hợp nhất đề thăng của nàng phương án. Vâng, lão sư. Alize trịnh trọng chuyện lạ địa hướng tả nghị khom mình hành lễ. Ta đem hết toàn lực. Vừa dứt lời, vị này 13 tuổi thiếu nữ triển khai bỗng dưng hai tay. Tả hữu gây đồng thời bắt lấy một bả hàn quang lập lòe chủy thủ. Cả người đột nhiên tung người lên, như là một đầu đi săn báo cái. Lấy nhanh như chớp chi thế nhào hướng tả nghị. Tay trái của nàng chủy trước xuất. Trong chớp mắt kéo ra một đạo lăng lệ hàn mang như thiểm điện gai đất hướng tả nghị cái cổ. Nhỏ càng dài tay phải chủy đồng thời độ lệch góc độ. Tinh chuẩn mà xảo diệu mà đem dương quang chiết xạ hướng tả nghị hai mắt. Không sai, bị chủy nhận vọt đến ánh mắt tả nghị mỉm cười. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Alize gần như hoàn mỹ địa thuyết minh những lời này chân lý. Nàng xuất thủ thời cơ, độ mạnh yếu cùng tốc độ đều vô cùng xuất sắc, mà còn đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh điều kiện. Một kích này, đã có đủ một vị nhất lưu thích khách phong phạm, bởi vậy có thể thấy vị này thiếu nữ thiên phú đến cỡ nào xuất sắc. Nàng bình thường huấn luyện khẳng định cũng rất khắc khổ, bằng không không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Đáng giơ ngón tay cái lên điểm cái khen, nhưng tại tả nghị nhãn lực, nàng cùng chân chính thích khách so sánh, kỳ thật còn kém rất nhiều, bởi vì Alize hiển nhiên không có giết qua người, tuy xuất thủ cực kỳ lăng lệ, lại khuyết thiếu sát khí kiên quyết, cũng không có loại kia quên cả sống chết liều mạng một kích khí thế cùng dũng khí. Dĩ nhiên đối với tại một vị 13 tuổi thiếu nữ mà nói, này căn bản không tính vấn đề, cũng không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Suy, Alize đâm hướng tả nghị cổ họng tay trái chủy, đã đâm trúng không khí. Ngay tại nàng đâm ra chủy thủ nháy mắt, ngồi dưới đất, Tả Nghị vô thanh vô tức về phía trượt ra mấy thước cự ly. Tung người lên, Alize một kích không trúng, cũng không có chút nào uể oải hoặc là giật mình. Không cần nghĩ ngợi triển khai địa truy kích, nàng vô cùng rõ ràng chính mình cùng Tả Nghị giữa có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa nàng đối với cái này loại dạy bảo thức luận bàn cũng không xa lạ gì. Bởi vậy sẽ không sản sinh bất kỳ gánh nặng, đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy xuất ra. Suy, suy, suy, Alize vũ khí là hai tay chủy, tay trái chủy trưởng chủ công, tay phải chủy ngắn phụ trợ. Nàng xuất thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đâm ra mấy chục chủy. Chủy chủy không rời Tả Nghị chỗ hiểm, tay trái dao găm công kích đơn giản trực tiếp nhanh, tay phải chủy thì muốn âm hiểm rất nhiều. Tước, trêu chọc, quét, gõ, đem chủy thủ loại này binh khí ngắn cận chiến ưu thế phát huy có phát huy tác dụng vô cùng. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, phổ thông chức nghiệp giả đối mặt công kích như vậy, sẽ phi thường khó có thể ứng phó. Nếu như không thể thích ứng tiết tấu của nàng, hoặc là có được cường hãn phòng ngự, kia tất nhiên hội được cái này mất cái khác, thảm bại chỉ ở trong khoảng khắc. Nhưng bất luận Alize tốc độ thật là nhanh, chiêu thức có nhiều xảo diệu, đôi của nàng chủy liền Tả Nghị góc áo đều đụng chạm không đến. Tả Nghị vẻn vẹn trốn tránh, không có phản kích, Alize tốc độ thật là nhanh, hắn né tránh có còn muốn nhanh hơn. Hai bên tại kiếm phòng ở trong quần chiến trọn vẹn 10 phút thời gian. Alize sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng không có chiếm được một chút tiện nghi. Ngược lại là tiêu hao đại lượng thể lực, quần áo cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Nàng bỗng nhiên bỏ qua thiếp thân tiến công, hướng về sau ngược lại lướt đi hơn 10 thước, kéo ra cùng Tả Nghị ở giữa cự ly. Tả Nghị đứng ở chỗ cũ bất động, thiếu nữ sáng ngời ánh mắt của kiên nghị nói cho hắn biết. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Sau một khắc, Alihe dương tay vung ra trong tay đôi chủy. Một trước một sau phảng phất mũi tên rời cung bắn hướng Tả Nghị. Công kích như vậy muốn trúng mục tiêu Tả Nghị không khác đầm rồng hang hồ. Tả Nghị hai chân không chút sứt mẻ, trên người đi phía trái nghiêng, khó khăn tránh được trước mặt kích xạ mà đến chủy thủ. Nhưng làm cho người ta không tưởng được sự tình xuất hiện. Hai thanh trước sau lao Tả Nghị bay qua chủy thủ lại tại trong chớp mắt độ lệch phương hướng. Đồng thời kéo ra một cái ngắn ngủn độ cong, sau này phương hướng phía Tả Nghị cái cổ cắt gọt mà đến. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đang khống chế chúng phát ra một kích chí mạng. Ô, Tả Nghị hơi có chút kinh ngạc. Hắn giơ tay vỗ, như là đập con ruồi đem hai thanh chủy thủ đập bay ra ngoài. Tùy Elize phi chủy quỷ dị hơn nữa gấp 10, cường lực gấp 10 cũng không đả thương được Tả Nghị mảy may. Nhưng loại này trái ngược lẽ thường thủ đoạn, hay để cho hắn gật gật đầu. Có phần ý tứ, nếu đổi lại là đối thủ khác, 10 phần sao sao là muốn trúng chiêu. Alize hiển nhiên đối với chủy thủ dùng tới tâm linh khống chế năng lực. Tiến tới học tập nắm giữ chiêu này đòn sát thủ, đối với cái này vị mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói. Thật sự là đáng quý, đừng đánh, bị Tả Nghị đập bay chủy thủ bay trở về đến trong tay Alize. Trong ánh mắt của nàng lần đầu tiên toát ra uể oải thần sắc. Tiểu cô nương biết mình cùng Tả Nghị không thể so sánh. Có thể chênh lệch lớn đến loại trình độ này, thật sự có loại tuyệt vọng cảm giác. Đương nhiên, nàng bản thân lực lượng tiêu hao quá lớn cũng là buông tha một trong những nguyên nhân. Tả Nghị hướng nàng vẫy vẫy tay, cười nói, rất tốt, nên khen vẫn phải là khen. Cho dù là tại Asaet thế giới, Alize ở trong bạn cùng lứa tuổi coi như là rất xuất sắc. Giờ này khắc này Tả Nghị nghĩ chính là